phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phá kỳ thiếu ghi lại. Lâu Mộ Yên Y theo đế thí thiên cấp ngọc giản bản đồ tìm được nguyên tố địa cung. Phát hiện tiến vào đệ tử rất nhiều, xem như tông môn tương đối náo nhiệt một chỗ. Nguyên tố địa cung tổng cộng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi bát tòa. Tông nội đệ tử bản thân lựa chọn cùng nguyên lực thuộc tính giống nhau địa cung tiến hành tu luyện. Lâu Mộ Yên hỏa, mộc song thuộc tính đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Mà luyện chế xuất ra bản mạng pháp khí cũng là kim cùng thủy. Cho nên nàng đầu tiên lựa chọn Mỹ Kim Tố Địa Cung. Địa cung tối thượng tầng là lãnh sự điện, chuyên môn phụ trách tiếp đãi quản lý đệ tử. Lãnh sự, ta nghĩ mua nguyên tố địa cung tu luyện thời gian, Lâu Mộ Yên đi đến một gã lãnh sự phía trước đạm. Cười nói, tên kia lãnh sự ngẩng đầu thấy Lâu Mộ Yên khi dừng một chút. Trên mặt lộ vẻ một cái chức nghiệp hóa tươi cười nói. Ngươi tưởng thế nào mua? Có bất đồng mua pháp sao? Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi. Lãnh sự biết nàng phía trước vẫn chưa đã tới nguyên tố địa cung tu luyện vì thế kỹ càng nói. Mua nguyên tố địa cung tu luyện thời gian thông thường có hai loại. Một loại là ngươi có biết bản thân muốn ở đệ mấy tầng tu luyện. Ước chừng tu luyện bao nhiêu thời gian. Sau đó dùng cống hiến giá trị mua. Loại này hơi chút tiện nghi chút. 170 cống hiến giá trị một ngày. Nhưng nếu mua hơn thời gian cũng không đổi, còn có một loại là trước mua một ngày thời gian. Nếu muốn tiếp tục tu luyện có thể trực tiếp ở nguyên tố địa cung trận pháp tạp tào lý vạch tới cống. Hiến giá trị, loại này cần 200 cống hiến giá trị một ngày. Nhưng sẽ không lãng phí, ta mua thứ hai loại đi, Lâu Mộ Yên đem thân phận ngọc bài đưa qua đi. Tìm 200 điểm cống hiến giá trị. Thứ nhất loại nếu tu luyện thời gian dài nhưng là tương đối có lời. Nhưng địa cung các sổ cũng là cố định, nàng căn bản là không tu luyện quá, cho nên trong lòng không đề. Lần đầu tiên tiến vào nguyên tố địa cung đệ tử phải chú ý một điểm. Nếu cảm giác được địa cung lý nguyên tố áp chế quá sâu, toàn thân kinh mạch như là muốn gãy khai giống nhau nhất định phải xuất ra nghỉ ngơi một đoạn thời. Gian lại tiến vào. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, lãnh sự nhắc nhở nói. Hảo, đa tạ nhắc nhở, Lâu Mộ Yên hiểu biết một lần nguyên tố địa cung quy tắc tiến vào tiền phương cửa đá. Nháy mắt bị truyền tống đi qua, nàng vừa đứng ổn gót chân liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm Mỹ Kim Tố lực lượng mang theo trọng áp. Bao phủ tại đây phương không gian. Bốn phía mỗi cách một đoạn khoảng cách có thể nhìn đến có đệ tử đang ở lĩnh ngộ tu luyện. Nàng phát hiện như vậy trọng lực đối nàng mà nói cũng không tính cái gì. Tìm được một cái Mỹ Kim Tố đậm nhất địa phương, nàng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện lĩnh ngộ đứng lên. Một lúc lâu sau, nàng mở to mắt, phát hiện thứ nhất các lý Mỹ Kim Tố áp chế đối nàng đã không nhiều lắm tác dụng. Vì thế tiến nhập thứ hai các. Gì, nàng ở thứ nhất các chỉ ngây người một cái canh giờ tên kia lãnh sự kinh ngạc nói nhỏ một câu. Nguyên tố địa cung đối sở hữu nội môn đệ tử mở ra. Vì cổ vũ mọi người tu luyện, mỗi một các chỗ đệ tử danh sách đều sẽ xuất hiện ở lãnh sự chỗ tinh thể trên tường. Cho nên Lâu Mộ Yên một bước vào thứ hai các liền khiến cho một nhóm người chú ý. Kỳ Nhiễm gặp Lâu Mộ Yên chỉ tốn một cái canh giờ liền bước vào đến thứ hai các. Trong mắt không có bao nhiêu dao động phảng phất ở đoán trước chung giống nhau. Kỳ Thiếu, nàng ở thứ nhất các tiêu phí thời gian cùng ngươi lúc trước giống như không sai biệt là Money. Phía sau hắn tục tằng nam tử nói. Ân, chúng ta đi vào tu luyện thuận tiện xem nàng thành quả. Kỳ Nhiễm nói xong liền bước vào đến Mỹ. Kim Tố địa cung thứ 7 các tu luyện, của hắn người hầu ở thứ 5 các tu luyện, tiến vào nguyên tố địa cung tu luyện cơ bản là mỗi một vị nội môn đệ tử hàng tháng môn bắt buộc. Cho nên Lâu Mộ Yên hành động ngay từ đầu vẫn chưa khiến cho bao nhiêu nhân chú ý. Bước vào thứ 2 các sau, Lâu Mộ Yên bị nghênh diện đánh tới một cỗ kim trúc tính nguyên tố áp chế. nơi này mật độ so tầng thứ nhất thâm rất nhiều, nhưng đối nàng mà nói vẫn là không đủ. Ở thứ hai các lý nàng chỉ đợi hai cái canh giờ liền bước vào đến thứ ba các. Tiếp theo thứ tư các, thứ năm các, ở thứ sáu các thời gian hơi chút nhiều ngây người hội. Nhưng là chỉ tốn 3 ngày thời gian, lập tức nàng bước vào thứ bảy các, vừa tiến vào thứ bảy các, chung quanh tất cả đều là kim mờ mịt một mảnh, nhất luồng vô hình áp lực nháy mắt hướng tới nàng đánh úp lại. Nếu không là thân thể của nàng phi thường cường hãn nói không chừng vừa tiến đến sẽ bị áp nằm sấp xuống, của nàng tiến vào cũng thành công khiến cho thứ bảy các chỗ tu luyện đệ tử chú ý. Nhìn thấy nàng là một cái sinh gương mặt hơn nữa cũng không bị nơi này Mỹ Kim Tố áp nằm sấp sau đều. Lộ ra kinh ngạc thần sắc, Kỳ Nhiễm trong mắt vẻ khiếp sợ một cái chớp mắt lướt qua. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâu Mộ Yên nhanh như vậy liền đến thứ bảy các. Nhớ ngày đó hắn Kim Trúc tính nguyên tố đại thành khi theo thứ nhất các đến thứ bảy các cũng tìm hơn nửa tháng thời gian. Khi đó hắn đã được xưng là Mỹ Kim Tố Địa Cung đệ nhất nhân. Ai lại từng nghĩ tới cái này tuổi không lớn nữ tử chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đến thứ bảy các. Lâu Mộ Yên cảm giác được cả người như là chìm vào đầm lầy chỗ sâu thông thường. Hành động khó khăn, chung quanh Kim Trúc tính nguyên tố mãnh liệt đè ép toàn thân. Tứ chi kinh mạch có loại phun trương cảm giác, thứ bảy các Mỹ Kim Tố mật độ là thứ 6 các thập bội. Bên môi nàng nổi lên một cái độ cong, thứ bảy các đối nàng mà nói là một phần khiêu chiến. Nàng chậm rãi hoạt động bước chân, làm đi đến thứ 10 bước khi không chịu nổi kia càng ngày càng đậm nguyên tố trọng lực không thể. Không bàn ngồi xuống lĩnh ngộ tu luyện, một phương diện Mỹ Kim Tố không ngừng đè ép nhường thân thể của nàng lần lượt đạt đến cực hạn. Về phương diện khác nàng đã tới bình cảnh nguyên tố lĩnh ngộ phá. Nửa ngày sau, nàng mở to mắt đứng dậy hướng tới tiền phương lại đi rồi một đoạn khoảng cách. Làm chân càng bắt đầu gấp khúc chịu áp không được khi. Nàng lại ngồi xuống bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện, ở chính nàng xem ra như vậy tốc độ đã xem như chậm. Khả ở thứ bảy các kia vài tên đệ tử xem ra nàng quả thực sẽ không là nhân. Kỳ Nhiễm xem đã sắp tiếp cận hắn vị trí Lâu Mộ Yên. Hoa đào trong mắt nhiều ra vài phần phức tạp miệt mài theo đuổi. Hắn đã từng lần đầu tiên bước vào thứ bảy các khi theo vào cửa đến Lâu Mộ Yên lúc này ngồi xếp bằng. Vị trí ước chừng tìm gần một tháng thời gian, mà nàng lại chỉ tốn 3 ngày mà thôi. Này đã làm cho hắn không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng chấn kinh rồi. Lâu Mộ Yên dốc lòng tu luyện, mà nguyên tố địa cung cũng bắt đầu tiếng động lớn nháo lên. Tân tấn nội môn đệ từ Lâu Mộ Yên vậy mà lần đầu tiên tiến vào địa cung liền lĩnh ngộ đến thứ bảy. Các tin tức như là dài cánh giống nhau bị truyền đi ra ngoài. Nàng hoàn toàn đánh vỡ Kỳ Nhiễm vị này Mỹ Kim Tố địa cung đệ nhất nhân ghi lại. Thậm chí ở thời gian thượng còn kéo ra một cái không thể vượt qua khoảng cách. Các ngươi nghe nói sao? Lần trước ở cống hiến giá trị điện ấu đả lãnh sự cái kia Lâu Mộ Yên đã lĩnh ngộ đến Mỹ Kim Tố Địa. Cung thứ bảy các đã sớm biết, hơn nữa nàng tiến vào tầng thứ bảy chỉ tiêu phí 5 ngày thời gian. Như vậy thiên phú có thể nói biến, thái A. Nàng thế nhưng như vậy nghiêu. Phải biết rằng năm đó Kỳ Thiếu cũng tiêu phí hơn nửa tháng thời gian mới bước vào đến tầng thứ bảy. Trên người nàng không có cái gì pháp khí trợ giúp chống lại Mỹ Kim Tố áp chế đi. Nguyên tố địa cung Lý Khả kích phát không xong pháp khí. Một khi đệ tử bước vào sở lựa chọn các sổ sẽ bị địa cung nội trận pháp tập trung. Nếu không biết tự lượng sức mình nhân hoàn toàn sẽ bị địa cung dẫn lực đè ép. Nàng tuyệt đối là vì thiên phú cường hãn mới tiến thứ bảy các. Hết chương.